Hồ Tế, chương 445, góc truyện audio.com, chương 445, cả đám người dòng chính đường ra đều ngây ngốc, bọn họ thật sự không ngờ đến những gì Dương Tiêu vừa nói đều là sự thật. Căn bản không phải là những lời nói đùa, nhất thời trò đùa này có chút lớn, các khách mời trong bữa tiệc cuối năm đường ra toàn bộ đều há hốc mồm. Bọn họ thật sự không ngờ rằng bữa tiệc cuối năm ở đường ra lại bị một tay Dương Tiêu làm xáo trộn. Nghĩ đến việc bữa tiệc cuối năm của đường ra lại bị Dương Tiêu gây rồi. Tất cả những vị khách đều bật cười ra tiếng. Nhìn dáng vẻ của tất cả khách mời đang cố gắng nhịn cười. Đường lão thái thái chỉ cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi chết vậy. Dương Tiêu nhìn sang đường lão thái thái. Bà nội. Thật ngại quá, vừa rồi cháu vẫn cho rằng mọi người chỉ tạm thời mang đến một vật trưng bày mà thôi. Thì ra là mua phải hàng giả sao? Không sao cả, nếu như thật sự không có hàng thật, vậy chúng cháu lấy tiền mặt thay thế cũng được. Một chai rượu vang Sato Lafay, Rothschild 1982 cũng rất mắc đúng không? Không bằng bồi thường cho Mộc Tuyết 100.000 nhân dân tệ đi. Nghe thấy Dương Tiêu tự mình nâng giá, sắc mặt đường lão thái thái càng thêm khó coi. Giá một chai rượu vang Sato Lafay, Rothschild 1982 trên thị trường của chỉ khoảng 6 đến 70.000 nhân dân tệ. Tên khốn này vậy mà lại hét giá 100 nhân dân tệ. Đây không phải cố ý bắt chẹt bọn họ hay sao? Đường Dĩnh tức đến mức dẫm chân lên đất. 100 nhân dân tệ. Sao anh không đi cướp luôn đi? Dĩnh Dĩnh, im miệng, đường lão thái thái giáo huấn. Bị đường lão thái thái giáo huấn, đường Dĩnh không thể không ngoan ngoãn im miệng. Cô không dám đôi đâu với đường lão thái thái. Đường lão thái thái nhìn sang đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, cháu cũng đã nghe rõ rồi. Chuyện này thật sự do Hạo Hạo làm không ổn thỏa. Bà nội sẽ đứng ra làm chủ cho cháu. Lát nữa chúng ta sẽ bồi thường cho cháu 200.000 nhân dân tệ. Cái gì? 200.000 nhân dân tệ, cả đám người dòng chính đường ra đều kinh ngạc không thôi. Đường Mộc Tuyết thụ sủng nhược kinh. Cô thật sự không ngờ rằng đường lão thái thái vậy mà lại bồi thường cho cô 200.000 nhân dân tệ. Cảm ơn bà nội. Đường Mộc Tuyết liên tục gật đầu. Sắc mặt đường Hạo lúc trắng lúc xanh. Đường Dĩnh thì bức bối đến mức muốn phun máu. Vốn nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này sỉ nhục đường Mộc Tuyết một phen. Nhưng không nghĩ đến sỉ nhục không thành còn để đường Mộc Tuyết chiếm tiện nghi. Nhìn thấy thủ đoạn của đường lão thái thái. Không ít khách quý đều phải giơ ngón tay cái lên. Đường lão thái thái rộng lượng. Không ít người âm thầm khen ngợi. Dương Tiêu hiểu rõ. Đường lão thái thái chính là đang níu kéo lại mặt mũi của đường gia. Cho nên mới có ý nói như vậy, nếu như hôm nay bà không giải quyết êm thám chuyện này, có lẽ sau khi chuyện này được truyền ra, danh tiếng của đường gia tuyệt đối không tốt đẹp là bao. Bồi thường đường Mộc Tuyết 200.000 nhân dân tệ, khiến cho khách mời khen ngợi đường gia thưởng phạt phân minh. Gia phong tốt đẹp. Khi quay lại vị trí ngồi của mình, trong lòng đường lão thái thái như dâng lên một ngọn lửa. Bà càng ngày càng cảm thấy chán ghét Dương Tiêu. Cách chương.